Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, Mai Thị đã không đi trấn trên làm công. Là Lư Kiều Nguyệt lén cùng nàng nói. Nàng nói cho Mai Thị trong nhà tạm thời không cần nhọc lòng kiếm bạc. Tự nhiên không cần làm công mệt nhọc như vậy. Kỳ thật Mai Thị đi ra ngoài làm công cũng là bất đắc dĩ mà làm. Có thể không làm tự nhiên là tốt. Rốt cuộc trong nhà này một đống chuyện cũng không thể cứ ném cho nữ nhi. Và lại nếu để nam nhân nàng biết, hắn lại sẽ tự trách. Cho nên Mai Thị liền không có lại đi làm. Mai Thị ở nhà, Lư Kiều Nguyệt cùng Lư Quảng Trí tỷ đệ hai người ra cửa liền không có tiện. Rốt cuộc Lư Quảng Trí là nam hoa tử, ngày thường ở bên ngoài chơi. Hắn tìm L các loại cớ đi ra ngoài, cũng đem Mai Thị giấu giếm qua đi. Nàng mạc danh có loại tự tin, tiến tử thúc nhất định sẽ đến. Quả nhiên Lư Kiều Nguyệt lắc lắc đầu, nói là ta chính ta muốn hỏi. Hàn Tiến kinh ngạc mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nói vậy ngươi muốn biết cái gì? Lư Kiều Nguyệt không kịp cùng hắn nói chuyện, liền lên xe. Xe ngựa một đường chạy nhanh, đi đến một chỗ hẻo lánh, mới ngừng lại được. Cảm ơn ngươi, tiến tử thúc. Lư Kiều Nguyệt muốn nói lại thôi. Có chút muốn hỏi đối phương hắn rõ ràng không phải giống trong đồn đãi. Vì sao bên ngoài truyền thành dáng vẻ kia? Nhưng này dù sao cũng là việc riêng tư của đối phương. Nàng cũng là không tiện hỏi nhiều. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Tiến hơi nhíu mày rậm, là nương ngươi để ngươi tới hỏi. Tuy là hỏi như vậy, nhưng lấy Hàn Tiến đối với Mai Thị nhận biết, hẳn nàng cũng không nguyện ý cho ngoại nam tiếp xúc với nữ nhi chính mình. Có chuyện gì nàng chính mình sẽ hỏi. Lúc này hai người chính dừng tại rìa núi, bốn phía là một mảnh rừng cây nhỏ, yên tĩnh không có người qua lại. Hắn là cố ý để hai người đều xuống xe. Hắn đã chịu đủ rồi, mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều là ở trên xe ngựa. Tình hình ngươi nhìn không thấy ta, ta nhìn không thấy ngươi. Lư Kiều Nguyệt chỉ là hơi dừng một chút, liền nói, ta muốn hỏi một chút chuyện sinh ý của tiểu cứu cứu. Quả nhiên, Hàn Tiến ứng ước mà đến, một đường đi cuối thôn. Hàn Tiến xe ngựa đã ngừng ở kia chỗ. Lư Kiều Nguyệt tổng cảm thấy Hàn Tiến người này săn sóc ngoài dự kiến, cơ hồ không cần nàng mở miệng, hắn liền biết nàng trong lòng có cố kỵ. Loại cảm giác này rất quái lạ, thật giống như đối phương thực đáng giá để chính mình tin cậy. Hàn Tiến vừa lúc đang vui, hắn không thèm để ý mà cười cười, nói, ta thanh danh không tốt, cũng không thể hại ngươi. Lư Kiều Nguyệt nhẹ nhấp môi một chút, nói, ta liền muốn biết một ít việc về sinh ý của tiểu cứu cứu. Nàng dừng một chút, hiển nhiên còn có chút lời nói không ra. Nàng rốt cuộc có cái gì mục đích? Hàn Tiến nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn chớp chớp mắt, nói, ngươi sẽ lo lắng cũng là bình thường. Rốt cuộc lần này cần phải quăng vào không ít bạc. Đúng vậy, cho nên ta mới có chút lo lắng tiểu cứu cứu. Mới muốn hỏi một chút. Cái này a, Hàn Tiến sờ sờ trên cằm, mắt lộ ra dị quang nói, chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi biết đấy, ta ngày thường sự tình cũng nhiều, tiểu cứu cứu ngươi đã nói phải làm sinh ý, ta chỉ lo góp tiền liền xong. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, tiểu cứu cứu ngươi cũng không phải không có cân nhắc, ta tin tưởng hắn. Lư Kiều Nguyệt không nhịn được nhăn lại mặt. Sự tình liên quan đến thổ phỉ, cũng không phải là có cân nhắc là có thể tránh đi. Đáng tiếc nàng đời trước đối với việc tiểu cứu cứu làm sinh ý hoàn toàn không biết gì cả. Nếu bằng cũng sẽ không thử dò hỏi hắn. Cách chương.